ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ. Chương 79, góc truyện audio.com. Leng keng, chiếc chuông gió thủy tinh lộng lẫy vô cùng tinh xảo từ trên trần nhà rủ xuống. Đung đa đung đưa như làn váy nhẹ bay trong gió. Ống thủy tinh trong suốt xếp thành từng tầng, dưới ánh đèn chiếu rọi, rực rỡ lung linh tựa mộng ảo. Nếu thứ này không xuất hiện tại văn phòng tổng giám đốc mà được treo trong một không gian thư giãn nào đó, tin chắc ai nấy đều sẽ dành ra chút thời gian để thưởng thức. Nhưng tiếc thay, chiếc chuông gió rườm rà nhóm nhánh lung linh hột xoàn này cứ thích xuất hiện trong văn phòng xếp tổng cơ. Trong tiếng chuông gió trong trèo, nhóm quản lý cấp cao tới báo cáo công việc với tổng giám đốc. Ngay cả nữ giám đốc suốt ngày bận đồ đen thui lui chả có gì thú vị. Cuộc sống nhàm chán hôn nhân thất bại, được mệnh danh là mụ già độc ác với sở thích hành hạ chúng nhân viên lên bờ xuống ruộng. Cũng từ góc độ mà xếp tổng không để ý trộm nhìn về phía chiếc chuông gió kia. Dưới chiếc chuông gió hoa lệ, trợ lý Bạch Giao Quang chìm trong ánh sáng mộng ảo. Khuôn mặt điên đảo chúng sinh nghiêng một góc 45 độ. Chân dài duỗi thẳng, lưng tựa lên chiếc đàn dương cầm màu nâu gụ, tay có tay không đung đưa ống chuông thủy tinh, rõ ràng chỉ là một động tác tùy ý, thế nhưng tục ngữ có câu, sắc không mê người người tự mê, tựa như thứ mà ngón tay thon dài hoàn mỹ kia đùa nghịch không phải chuông gió, mà là cảm xúc của hết thảy người xem, từ khi bị nhân viên công ty gán cho cái mác mỹ nhân tâm cơ. Trong mắt mọi người, nhất cử nhất động của trợ lý Bạch Giao Quang đều có thâm ý, đều cần được phân tích tỉ mỉ mà học tập. Ví dụ như việc treo chuông gió trong phòng làm việc của sếp ngày hôm nay. Chuông gió nha, xin hãy lắng nghe tình yêu và nỗi nhớ anh dành cho em. Từ ánh mắt đầu tiên trông thấy chiếc chuông gió thủy tinh, người nào người nấy đều tự soạn cho mình một câu chuyện lâm ly bi đát phù hợp với hoàn cảnh. Xong rồi lần lượt quỳ lạy trước mặt trợ lý Bạch Giao Quang. Dám thả thính công khai với sếp, thiệt châu bò, vì thế, mặc dù giám đốc chỉ của chúng ta hết sức chăm chú, nghiêm túc xử lý công việc, nhưng trong mắt đám nhân viên bị chuông gió tình yêu và trợ lý Bạch Giao Quang làm mù mắt, cũng phủ thêm một tầng ái muội lâm ly, quần chúng không nhịn được mà thử mường tượng ra khung cảnh trước khi bọn họ bước vào căn phòng này. Phải chăng trợ lý Bạch đang ngồi trước cây đàn, dưới ánh sáng lung linh lóng lánh của chiếc chuông thủy tinh, độc tấu cho sếp nghe, hoặc là cả hai cùng hợp tấu một khúc nhạc tình ái. Thôi nào, mấy người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Sự thật đã chứng minh, tưởng tượng và thực tế luôn rất khác biệt, bọn họ chỉ nhớ trợ lý Bạch Giao Quang là tay thả thính lọc lõi, mà quên mất ổng đã lên đồng mở phủ từ lâu. Có biết chuông gió có tác dụng chắn sát không? Mấy ngày trước, trong lúc Giao Quang bệ hạ rãnh rỗi ôm iPad lướt web, khi nhìn thấy chuông gió bỗng nảy ra ý tưởng hôm bữa có người bày phong thủy cục hòng ám hại tự chủ. Tuy nguy hiểm đã bị Pisa bóp chết từ trong trứng, thế nhưng để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, treo một cái chuông gió làm trận đồ bảo vệ cũng được đấy chứ. Còn vì sao treo mỗi cái chuông gió thôi mà cũng phải bày vẽ thành tầng tầng lớp lớp chuông thủy tinh đồ sộ lóng la lóng lánh hoa hoa lệ lệ vừa nhìn đã thấy xa xỉ như thế này. Theo Giao Quang bệ hạ thì, đồ tặng cho tự chủ tất nhiên phải là thứ tốt nhất. Mèo có quỹ đen là phải phóng khoáng như dứa. Tiếp sau đó, Pisa bị tự chủ tịch thu quỹ đen. Lý do là, lên mạng mua đồ linh ta linh tinh. Thế cho nên, trợ lý Bạch Giao Quang ngẩng đầu yêu thương đùa nghịch với chuông gió. Chơi trò chơi tình ái thả thính xếp tổng chỉ là suy nghĩ của mọi người. Chứ thực ra con mèo nào đó vừa làm hỏng máy tính nhưng không có tiền mua mới, đang tiếc thương cho cái quỹ đen mới bị tịch thu của mình. Giao Quang bệ hạ chán ngán nghịch chuông. Rõ là đẹp, lại còn hay, sao có thể coi là linh tinh ai. Tự chủ đúng là bị mình chiều hư mà. Tiếng chuông lay động trong gió vào tai nhóm nhân viên tựa như tiếng ca mê hồn. Chè, ai bảo sự tồn tại của trợ lý Bạch Giao Quang mạnh mẽ quá làm chi? Bọn họ muốn tập trung cũng tập trung không nổi. biết làm sao được, sau khi bộ phim điện ảnh Tìm Về May Mắn mà Quý Thung diễn chính được công chiếu, gây nên một cơn sốt không hề nhỏ. Theo đó, độ hot của diễn viên khách mời Bạch Giao Quang cũng tăng vùn vụt. Ngay từ khi xuất hiện với hình tượng soái ca thần kinh rung rinh dẫm phải đinh, khăng khăng coi mình là thiên sứ, Y Già đã khiến khán giả chết mê chết mệt. Ai ngờ mái tóc bạch kim rực rỡ khi hóa thân thành thiên sứ ở phân cảnh cuối phim mới thực sự khiến người xem ngả mũ tán thán. Hú hét rung rạp, tiếng la hét ấy, người ngoài nghe còn tưởng trong này đang chơi trò chơi mạo hiểm. Chứ chả phải đang xem phim hài đâu. Hết phim, số người ngây ngất trong hào quang thần thánh của thiên sứ mèo đã không thể đếm xuể. Không ít người hâm mộ kích động đánh giá. Khoảnh khắc Giao Quang bệ hạ trở thành thiên sứ, quay người nhìn về phía màn ảnh ở cuối phim, đôi mắt màu kim lục không thuộc về nhân gian ấy, xuyên thấu qua màn hình nhìn thẳng vào người xem, trong ánh mắt ấy không hề tồn tại xíu xiu cảm xúc mà một người bình thường nên có. Giống như thần linh cõi trên nhìn xuống con chiên của mình, khiến người xem hoảng hồn, chỉ muốn quỳ xuống vái lạy ngay lập tức. Cũng may Quý Thung đã phá vỡ hình tượng nam phụ si tình của mình. Bước lên con đường ngốc nghếch hài hước không lối về khiến khán giả cảm thấy hết sức mới mẻ. Thú vị, không thì rất có khả năng rơi vào tình huống may áo cưới cho người khác. Vị khách mời Bạch Giao Quang chiếm hết spotlight. Trong phim, Quý Thung vào vai một nam hộ lý yếu đuối, xăng pha nhớt nhưng hết sức lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người. Sau bao tình huống dở khóc dở cười cuối cùng vẫn bị thiên sứ không hiểu luân lý giết chết. Tuy có hơi óng ả óng ẹo một tèo, nhưng ảnh vẫn rất kiên định với tình yêu cuộc sống, với các em gái xinh đẹp ở thế gian. Vậy là nhất quyết từ chối phần thưởng trên thiên đàng. Vì thế trong lễ truy điệu có sự tham gia của người nhà và bệnh nhân từng được nhân vật chính giúp đỡ, cùng anh em bạn bè thân hữu gần xa đến chia buồn và tiễn đưa ảnh về nơi vĩnh hằng. Đã xảy ra một màn xác chết sống dậy gà bay chó sủa hết sức hài hước. Cho dù kết thúc vẫn là happy ending theo lối mòn, nhưng khán giả xem phim để giải trí, như vậy đã quá đủ để người xem thỏa mãn. Bộ phim được yêu thích ngoài mong đợi. Kéo theo đó là độ hot của những nhân vật đáng chú ý nhất trong phim là Quý Thung và trợ lý Bạch Giao Quang cũng tăng lên nhanh chóng. Dạo gần đây Quý Thung không ngừng được các đài truyền hình gửi lời mời. Độ phủ sóng lan rộng, người hâm mộ có thể thường xuyên trông thấy thần tượng qua màn ảnh nhỏ. Thế nhưng dân tay ngang như trợ lý Bạch Giao Quang, thì chỉ có nhân viên công ty của sếp Trì Hử là có thể chiêm ngưỡng người thật ngoài đời mà thôi. Và cũng chính lý do đó khiến số lượng nghỉ phép trong hai ngày nay giảm mạnh. Gần như bằng không, chẹp, có thể trộm ngắm trợ lý Bạch thêm vài lần, ai mà chẳng thích ý hí hí. Một bộ phim do sếp tổng nhà mình đầu tư, có em trai của sếp đóng chính, quan trọng nhất là, đối tượng bắn hin với sếp, khổ, vớ va vớ vẩn, người ta yêu nhau từ đời nào rồi ấy chứ. Tiếp tục, có người yêu Bạch Giao Quang của sếp làm cameo. Sau khi phim được công chiếu, công ty bao chọn rạp làm phúc lợi cho nhân viên. Mọi người tất nhiên là nhiệt liệt hưởng ứng. Di chứng sau khi xem phim hết sức rõ rệt, bây giờ ai nấy thấy trợ lý Bạch Giao Quang một cái là đầu gối tự động nhũn. Một bộ phận khác thì vô cùng hiếu kỳ. Họ đã chú ý đến hình giữa sếp và trợ lý Bạch từ sớm. Xem xong phim tấm lòng fangirl lại càng ngứa ngáy. Cặp mắt kim lục hút hồn ấy, mỗi khi nhìn sếp tổng, cứ phải gọi là á hí hí hí. Chờ khi mọi người ra ngoài hết, trước khi Giao Quang bệ hạ chơi chán chuông gió rồi chuyển mục tiêu sang chính mình. Giám đốc chỉ đứng lên đi qua chỗ người nọ, chủ động hôn lên đôi môi kia, được tự chủ động yêu thương. Giao Quang bệ hạ cảm thấy thật ủi an. Sung sướng quay lại đè tự chủ lên đàn dương cầm, trao cho nhau một nụ hôn sâu. Mãi đến khi trợ lý Bạch Xuyên gõ cửa đi vào, hai người mới tách ra. Cho dù không nhìn thấy mở đầu và kết thúc, nhưng với kinh nghiệm bao lâu nay, trợ lý Bạch Xuyên cũng có thể đoán được quá trình một cách dễ dàng. Vô duyên vô cớ bị thồn bánh vào mồm, nỗi khổ này có ai thấu? TT Tổng Giám Đốc. Trước sảnh có một người tự xưng là Từ Quy Lai muốn gặp sếp. Chỉ Hử đưa tay chạm vào ống chuông thủy tinh, trầm ngâm một lúc rồi nói, mời cậu ta lên đây. Nhận được chỉ thị, Bạch Xuyên quyết định tự mình xuống dẫn người lên. Đối với người thanh niên chả biết có phải cầm tinh con chuột hay không mà ngay cả Úc Nhị Thiếu và Thích Nhị Thiếu liên thủ với nhau cũng không tóm được. Anh cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Anh sẽ dẫn cậu ta đi lối riêng, để tránh bị người khác nhìn thấy. Lát nữa có thẩm vấn hay giao cho Úc Nhị Thiếu xử lý. Thậm chí là giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích cũng tiện giải quyết hơn. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra, Bạch Xuyên đương suy nghĩ độc ác, thấy một màn trước mắt cũng phải rợn tóc gáy. Tiếp tân ngoài sảnh đã dẫn người đến cửa, thấy Bạch Xuyên thì cười mà rằng, sếp bảo em đưa anh này lên đây, bây giờ giao cho trợ lý Bạch phụ trách nhé. Bạch Xuyên, cô gái à tỉnh lại đi em bị mộng du hay bị chúng ta hay là thôi miên đấy. Sếp bảo em đưa người lên lúc nào hả hả hả. Trong phòng, chị Hử và Giao Quang cũng đã phát hiện tình huống bên ngoài. Bạch Xuyên, người đến rồi thì mời vào đây. Càng khiến Bạch Xuyên không chấp nhận được là, sau khi anh lui người mở cửa cho chàng trai trẻ vào phòng, cậu ta lập tức trưng ra cái mặt 20 có lẽ y như sinh viên của mình. Mỉm cười thật tươi nói với sếp tổng nhà anh rằng, tôi nên gọi cậu là em họ nhỉ. Đến mèo nhà mình biến thành người chị Hử cũng có thể thoải mái chấp nhận. Thì một câu nói còn con của chàng trai trước mặt nào có thể khiến anh biến sắc. Anh chỉ hỏi lại một câu, cậu là con trai lớn của Úc Liên, giờ đổi lại là Từ Quy Lai ngạc nhiên. Ồ, sao em họ chẳng kinh ngạc chút nào vậy? Có lẽ thân phận đã bị vạch trần. Một tiếng em họ thốt ra nghe thật mỉa mai. Ngay sau đó người thanh niên nhìn về phía Giao Quang. Tầm mắt dừng lại trên người hắn một giây rồi nhanh chóng quay về phía chị Hử. Cười như không cười mà nói. Xem ra em họ đúng là ngọa hổ tàng long. Mà kể cũng đúng, người sinh ra đã mang mệnh đại phú đại quý. Sao có thể đem ra so sánh với số mệnh như rơm như rạ của chúng tôi? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã vô cùng tò mò. Giọng nói của Từ Quy Lai bỗng nhỏ nhẹ lạ thường. Trong mắt như có xương đen tràn ra, nhìn thẳng vào chị Hử, có cách nào khiến một người vốn phải chết sớm, lại có thể an ổn sống đến tận bây giờ? Cách chương.